Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, âm thầm tặng lễ. Hai càng, công tử, mặt tướng đến chậm, còn mời công tử thứ tội, vừa đến Lý Giật trước mặt, nhìn thấy bốn phía ngoại trừ vây xem một đám bách tính bên ngoài. Thậm chí ngay cả tuần đường phố Vũ Hầu, Trịnh Minh Dương mang đến nhà người hầu cũng đang. Sở Ly Mạch bật người ôm quyền nhận lỗi. Lý Giật phái Túy Tiên Lâu Điếm tiểu nhị đi hoàng cung quan đảo chỗ tìm hắn. Tự nhiên là không nghĩ bản thân xuất thủ, mà là nhường cho hắn đến ra mặt giải quyết việc này. Có thể tự mình tiến tới quá trễ. Sở Ly Mạch trong lòng cảm giác xin lỗi. Sở tướng quân không cần đa lễ như vậy. Gặp Sở Ly Mạch cung kính như thế trạng thái, Lý Giật khoát khoát tay, mỉm cười nói ra, tới không sớm không muộn. Vừa vặn, Sở Ly Mạch lần thứ hai chắp tay thi lễ, sau đó lúc này mới nhỏ bé hiểu đứng dậy, nhưng Lý Giật trong miệng nói tới, vừa vặn, ba chữ. Sở Ly Mạch lại là căn bản không tin, hắn thấy vậy chỗ, đã có nhiều như thế người vây tụ. Làm sao có thể đến là vừa vặn? Bất quá là Lý Giật bình dị gần gũi, lại dễ nói chuyện, không có quái tội hắn mà thôi. Nhưng cách đó không xa, bước chân ngừng nghỉ Trịnh Minh Dương, gặp Sở Ly Mạch một bước tràn ngập xin lỗi, thành kính bồi tội dạng, lại là không khỏi ở trong lòng hừ lạnh mắng đạo. Hừ, hèn hạ vô sỉ chó săn tiểu nhân. Nghiến răng nghiến lợi trừng lớn Sở Ly Mạch đồng thời, Trịnh Minh Dương trong lòng cũng mười phân rõ ràng. Hắn biết rõ Sở Ly Mạch vừa đến, cơ hồ đã là đại cục song định, coi như hắn xuất hiện lại không tìm Lý Giật muốn người, mà là nhằm vào Sở Ly Mạch muốn người. Chỉ bằng Sở Ly Mạch đối Lý Giật như vậy thái độ, hắn cũng khẳng định là sẽ đụng đến một cái mũi bụi. Hừ. May mắn bản quan đã sớm lưu lại một tay, trước đó phái người đi thông chi ra muội, Lý Bá An, lão phu không để yên cho ngươi, chúng ta chờ xem tốt. Ngoái nhìn hung ác trợn mắt nhìn Lý Giật đám người vài lần. Trịnh Minh Dương lúc này mới trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng địa lưng kéo hai tay ly khai. Dù sao, tại toàn bộ hoàng cung bên trong, Kim Ngô vệ thống lĩnh Sở Ly Mạch. Tại Trịnh Minh Dương nhìn đến, cũng bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu tuần thành thống lĩnh mà thôi. Trịnh Minh Dương không tin, một cái tiểu tiểu thống lĩnh, chẳng lẽ còn dám không nghe Hoàng Phi mệnh lệnh sao? Nghĩ đến đây, Trịnh Minh Dương tâm tình, cũng hoàn toàn mất hết trước đó như vậy kiềm chế cùng khí nộ. Ngược lại là biến khai tâm, vui thích không ít. Trịnh Minh Dương một đoàn người thân ảnh, rất nhanh liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Cùng lúc đó thời khắc, bốn phía dân chúng vây xem cùng chúng Vũ Hầu, nhìn thấy Trịnh Minh Dương hôm nay đến đây, không những không thể từ Lý Giật trong tay muốn tới người, ngược lại còn hôi lưu lưu địa mà đi. Đám người trong lòng nhao nhao thở dài khẩu khí, trên mặt lộ ra một mảnh đắc thắng, sung sướng tiếu dung, vui mừng thiên thích địa thanh âm. Càng là thình lình vang lên, Lý công tử, làm được thật xinh đẹp, Lý công tử uy vũ, ha ha, hôm nay may mắn thật nhiều thua lỗ Lý công tử xuất thủ. Thật sự là quá mẹ kiếp địa hà giận, tối nay, chúng ta Túy Tiên Lâu bên trong, không say không về, tốt, tối nay Túy Tiên Lâu đi lên, không say không về, bốn phía dân chúng vây xem trên mặt. Lộ đi ra một màn kia bôi khai tâm, phảng phất Trịnh Minh Dương bị Lý Giật chắn được bụi chuồn mất mà đi. Giống như là bọn hắn đánh thắng trận đồng dạng cao hứng. Đối với đám người biểu hiện lộ đi ra vui sướng, Lý Giật toàn bộ đều nhìn thấy. Chỉ bất quá, khi thấy Trịnh Minh Dương mang theo một đám tùy tùng nhà người hầu, như thế quả quyết hiểu địa rời đi, Lý Giật nặng lông mày. Trong lòng lại là không thể không nhiều hơn tưởng tượng, dù sao không thể nào quên. Tại hoàng cung bên trong, Trịnh Minh Dương còn có cái hoàng phi thân muội Trịnh Hiền phi. Sở tướng quân, cái kia Trịnh gia nháo sự tặc, giờ phút này đang ở Túy Tiên lâu bên trong nhốt. Lý Dật thở phào một ngụm khí, sau đó mỉm cười căn dặn Sở Ly Mạch đạo, làm phiền ngươi, tự mình đem cái kia nháo sự tặc đưa đi hoàng cung a. Chắc chắn thánh nhân tự sẽ xử lý. Đi qua Lý Dật như thế một căn dặn, Sở Ly Mạch cũng biết việc này tầm quan trọng, bằng không trực tiếp đem người giao cho tuần đường phố Vũ Hầu liền tốt, hà tất phiền phức hắn. Huống hồ hiện bây giờ thánh nhân tự mình hạ chỉ dùng đến đối phó thế gia đại tộc Ngụ Ngôn cố sự, lúc này mới phát xuống không bao lâu liền xuất hiện thế gia đại tộc người tại Túy Tiên lâu nháo sự một chuyện. Trong đó hậu quả đã không phải là mặt ngoài sở chứng kiến như vậy đơn giản. Là, công tử yên tâm, mặt tướng minh bạch, Sở Ly gật đầu mạch ôm quyền tất cả. Bật người đối sau lưng nháy mắt một cái, phía sau hắn theo tới một nhóm kim ngô vệ, liền hiểu chuyện địa phái người đi Túy Tiên lâu. Không bao lâu công phu, chúng kim ngô vệ liền đi mà quay lại. Đem đã bị đánh không thành nhân dạng Trịnh gia nhà người hầu cũng cùng nhau áp đến. Công tử, cái kia cuối đem hiện tại liền tự mình dẫn người đem hắn áp tiến cung. Sở Ly Mạch nhìn chằm chằm Lý Dật, hai con người kiên định địa ôm quyền nói ra, ân, như thế rất tốt. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, chỉ thấy Sở Ly Mạch mới rời khỏi chưa được hai bước liền lại đột nhiên lên tiếng, nhắc nhở Sở Ly Mạch một câu, Sở tướng quân, phải tất yếu đem người đưa đến thánh nhân trên tay, không thể mượn tay người khác. Mạt tướng minh bạch, công tử yên tâm, mạt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sở Ly Mạch sững sờ chỉ chốc lát, liền trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Sau đó, Sở Ly Mạch lúc này mới mang theo một đám kim ngô về. Áp lấy Trịnh gia nháo sự tặc thẳng hướng hoàng cung, chỉ thấy Sở Ly Mạch tự mình dẫn người mà đi, đồng thời lại chính miệng lên tiếng, đối với hắn làm ra hứa hẹn cùng cam đoan. Lý Dật cái này mới chậm rãi yên lòng, dù sao Sở Ly Mạch làm việc đến nay, cơ hồ không có xuất hiện qua bất luận cái gì ngoài ý muốn. Huống chi, có Sở Ly Mạch tự mình xuất thủ, đem Trịnh gia nhà người hầu áp giải tiến cung, sẽ lãng phí hết thế gia đầu gà, tỷ lệ cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Đại ca, nhị ca, chúng ta về nhà đi. Ánh mắt thu hồi trong lúc đó, Lý Dật quay đầu nhìn về phía hai vị huynh trưởng, cười nói sang chuyện khác nói ra. Chắc chắn, phụ thân cùng mẫu thân, khẳng định đã đợi chúng ta đã lâu. Lý Đức Kiển, Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người, tức khắc không khỏi vì đó sững sờ, lại trừng mắt nhìn, bọn hắn lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, bọn họ là mới từ bên ngoài địa hồi kinh, liền hai vị cao đường mặt đều còn không gặp. Đúng rồi, đi, về nhà. Lý Đức Kiển huynh đệ hai người đồng thời nhếch miệng cười một tiếng, lại vỗ nhẹ nhẹ Lý Dật bả vai, liền bước lấy Lưu Tinh nhanh chân. Cùng Lý Dật một đạo hồi phủ mà đi. Mà giờ này khắc này Lý Phủ, chính sảnh bên trong đại điện, sớm đã đang ngồi một vị khách không mời mà đến. Người này chính là Trịnh Hiền phi thiếp thân nữ quan, vệ quốc công, nô gia cũng là phụng Hiền phi nương nương mệnh lệnh, còn mời ngài không nên để cho nô gia khó xử. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cho nô gia nương nương một bộ mặt. Nữ quan mặt mỉm cười địa buông xuống chén trà, sau đó đem bên tay nàng mang đến hắc sắc hộp gấm, hướng Lý Tĩnh ở tại đầy, mỉm cười đạo, ngài nói đúng không, quốc công gia? Nữ quan biểu hiện rất là khách khí, trên mặt cũng là cười nhẹ nhàng, nhưng bất luận nhìn thế nào, chung quy lại cho người ta một loại tiếu lý tàng đao, cảm giác áp bách. Lý Tĩnh cũng không nghĩ đến, Lý Dật bất quá là xuất phủ nghênh đón trở về hai vị huynh trưởng mà thôi, thế mà đụng phải như thế sự tình. Hơn nữa Hoàng cung bên trong Trịnh Hiền Phi cũng mệnh nàng thiếp thân nữ quan đưa tới trọng lễ. Lý Tĩnh đột nhiên cảm giác đầu hắn có chút phạm đau. Nương tử, lời này nói quá lời. Trong lòng hơi trầm mặc chỉ chốc lát, Lý Tĩnh liền đem nữ quan mới đẩy tới hộp gấm, lại một lần nữa đẩy tới nữ quan trong tay. Đối với nàng về lấy cười một tiếng, đứng đắn nói ra, nếu là mẫu gia tam lang đã làm sai chuyện, vô ý mạo phạm nương nương, còn mời nương tử trở về chuyển cáo nương nương, nhường nương nương không muốn đặt ở trong lòng. Nhưng nếu là mẫu gia tam lang, cũng không sai sự tình, xin thứ cho lão phu cũng bất lực. Lý Tĩnh nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ quan, đồng dạng là mặt mỉm cười, còn mời nương tử đem vật này thu hồi. Trải qua quan trường, Lý Tĩnh mặc dù biết rõ những cái này âm thầm u ám, nhưng hắn cũng không có bị hắn ô nhiễm. Hơn nữa trải qua thời gian dài, hắn đều là một cái phi thường chính trực người. Đừng nói là một cái nương nương, dùng trọng lễ đến đối với hắn, đút lót, muốn ngăn chặn miệng hắn, nhường hắn lỏng tâm buông tay, liền xem như cái khác nương nương, hoàng tử, thậm chí là trước mắt thánh nhân Lý Thế Dân. Chỉ cần là hắn nhận định sự tình, Lý Tĩnh cũng tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Bởi vậy, đối với nữ quan, hối lộ, bịt mồm đồ vật, Lý Tĩnh trực tiếp lui về. Vệ quốc công, nữ quan gặp Lý Tĩnh trực tiếp cự tuyệt, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một cái gấm vật trong hộp, trên gương mặt nháy mắt lóe qua vẻ tức giận, nhưng cũng bất quá nháy mắt, liền lần thứ hai khôi phục mỉm cười, nói ra, quốc công gia không cần như thế lo lắng cự tuyệt, không ngại xem trước một chút trong đó đồ vật lại nói. Mỉm cười, nữ quan liền nhanh chóng mở ra hắc sắc hộp gấm, một thanh sắc bén tiểu loan đao nháy mắt bại lộ tại Lý Tĩnh trước mặt. Quốc công gia, đao này tên viết Đa Mát đao. Nữ quan không nhanh không chậm địa cười nói ra, đây là nương nương cố ý từ Persian cống phẩm bên trong chọn lựa đi ra, đưa cho quốc công gia, còn mời quốc công gia vui vẻ nhận. Nguyên bản còn đục không thèm để ý Lý Tĩnh, đột nhiên nghe đến cái đao tên truyền đến, hai mắt không khỏi tối lóe qua một đạo tinh quang, ánh mắt cũng không khỏi nhìn phía hắc sắc hộp gấm. Chỉ thấy tại cái kia gấm hộp bên trong, yên tĩnh nằm một thanh ngắn loan đao, toàn bộ thân đao hoa văn, giống như hành vân dường như nước chảy trải rộng, hơn nữa mặt đao sắc bén bóng lưỡng đồng thời, lại không mất cách đao bản thân nhan trị. Lý Tĩnh mắt lão độc ác, chỉ bất quá một cái liền nhận ra đao này đúng là Đa Mát đao. Đa Mát đao chính là có thể cùng đường đao một tương đối cao đê võ khí. Hắn rèn đúc thủ đoạn cùng kỹ thuật, ngoại trừ Persian biết rõ bên ngoài, trên thế giới lại không những người khác biết được trong đó phối phương. Đồng thời tại đại đường cảnh nội, có thể có được bậc này thủ công tinh xảo, lưỡi đao lực cường, Đa Mát đao người đã ít lại càng ít, cơ hồ một cái tay đều có thể đếm rõ. Không thể không nói, Lý Tĩnh đúng là thấy có chút động lòng. Nương tử, nương nương món lễ vật này thật sự là quá mức quý trọng, tha thứ lão phu không thể nhận dưới. Cứ việc nội tâm tâm động không ngớt, nhưng Lý Tĩnh biết rõ một cái đạo lý, trọng thưởng phía dưới tất có chết phu. Bởi vậy, Lý Tĩnh vẫn là quả quyết hiểu cự tuyệt. Quốc công gia, cái này chỉ là nương nương một chút nho nhỏ tâm ý. Quốc công gia, ngài cứ yên tâm đi nhận lấy. Nữ quan cười nói ra, ở trước mặt đem Đa Mát đao đẩy về phía Lý Tĩnh. Lý Tĩnh lắc lắc đầu cười một tiếng, đưa tay vươn hướng cái kia màu đen hộp gấm. Nữ quan thấy vậy, trên mặt lộ ra một mảnh tiếu dung, nhưng đang ở sau một khắc, nữ quan liền gặp Lý Tĩnh trực tiếp đem hộp gấm nhẹ giọng nhắm lại, sau đó lại một lần nữa đẩy về cho nàng, đồng thời cười nói ra, nương tử mời trở về đi, việc này lão phu thật sự là đám không giúp được gì. Trong lúc nói chuyện công phu, Lý Tĩnh đã trải qua thình lình đứng dậy, xông ngoài điện kêu đạo: "Lão Dương, đưa tiễn trong cung đến nương tử." "Là, lão gia, mới từ quê nhà xử lý xong sự tình, hồi phủ mà đến lão quản gia Dương Lê Huy." Bước nhanh đến trong đại điện, mỉm cười đưa tay thi lễ, ra hiệu đạo: "Nương tử, mời tới bên này." Nữ quan tấm kia trên mặt, nguyên bản còn lộ ra tiếu dung, gần như trong nháy mắt liền cứng ngắc lại xuống tới. Trong lòng đồng thời dâng lên một mảnh tức giận, hắn không nghĩ tới, hiền phi nương nương đều đã đem tốt như vậy bảo đao xuất ra. Có thể Lý Tĩnh cái này cái vừa thúi vừa cứng lão gia hỏa, cư nhiên như thế còn không thức thời, thậm chí còn tưởng là trận cho nàng hạ một đạo trục khách lệnh. "Quốc công gia, ngài thật sự không còn tiếp tục cân nhắc sao?" Nữ quan sắc mặt giấu giận hỏi đạo, nhưng hiểu chuyện nàng cũng không có biểu hiện hùng hổ dọa người. Có thể Lý Tĩnh giờ phút này đã trải qua cất bước rời đi đại sảnh, cũng không có đáp lại Trịnh Hiền phi thiếp thân nữ quan. "Nương tử, ngươi cái này bên mời." Lão quản gia Dương Lê Huy lần thứ hai cười nhắc nhở một tiếng, nhưng trong giọng nói mang theo trục khách ý, lại là căn bản không tha thứ bất luận kẻ nào nghi vấn. "Hô!" Nữ quan thật dài địa hô to tốt mấy ngụm khí thô, mới khiến bản thân cưỡng ép chấn định xuống đến, nắm lên trên bàn hộp gấm. Đồng thời, nàng lại mắt mang thâm ý nhìn lão quản gia Dương Lê Huy một cái, lúc này mới mỉm cười thi lễ, sau đó trực tiếp đi ra Lý phủ đại điện. Cùng lúc đó thời khắc, Lý Dật huynh đệ ba người cùng Nguyệt Nhi vừa vặn về tới quý phủ, nháy mắt cùng nữ quan đụng phải cái đối mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.